cũng quyết không thể làm được điểm này. Đây cũng không phải là tác dụng đạo mục có thể tạo ra được. Từ giờ khắc này, vị lão nhân trưởng giáo đối với thân phận của Mạnh Hảo không có mảy may gì nhị, mà chân chính chấp nhận. Trước đây ngươi đã có thể như thế, hay cố tình thời khắc này mới như vậy? Ngươi, vị trí tôn thứ 6 theo bản năng lên tiếng, hắn mơ hồ cảm thấy không ổn. Bốn phía mấy vị trí tôn khác thời khắc này không ngờ đều kéo ra một chút khoảng cách với hắn. Hắn mới vừa nói ra miệng, vẫn chưa nói hết lời, từ Mạnh Hảo nơi đó truyền ra một tiếng hừ lạnh. Ngậm miệng, Mạnh Hảo bỗng nhiên quay đầu, mắt lạnh nhìn trí tôn thứ 6. Thanh âm hắn không cường liệt, nhưng lại có vô tận băng hàn. Làm cho trí tôn thứ 6 tâm thần run lên, đang muốn nói thêm gì nữa, bỗng nhiên. Hắn biến sắc, chẳng những là hắn biến sắc, mà trí tôn thứ 8 ở một bên cũng hít ngược một hơi lạnh. Lúc này trong tiếng nổ ầm ầm theo thanh âm của Mạnh Hảo giống như quân vương giận dữ, thần tử đều phẫn nộ. Tất cả dường hồn ở bốn phía, toàn bộ ngẩng đầu, phát ra tiếng gào thê lương, ý dữ tợn ngập trời. Đồng loạt nhìn về phía trí tôn thứ 6 trong thế giới bọn họ. Một màn này, trí tôn thứ 6 không nhìn thấy nhưng lại cảm nhận vô cùng mãnh liệt. Hắn vội nuốt lời xuống, thân thể theo bản năng lui ra sau vài bước, sắc mặt tái nhợt. Một mối nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến tâm thần hắn nổ vang ngập trời. Hắn có cảm giác vô cùng rõ rệt, giờ này sống chết của mình dường như chỉ trong một ý niệm của Mạnh Hảo. Điều này sao có thể? Hắn chẳng những có thể làm cho dược hồn nơi này thần phục, mà còn có thể khống chế. Điều này không có khả năng. Trí tôn thứ 6 run rẩy, hô hấp dồn dập. Lão nhân trưởng giáo đi ra một bước, nhìn về phía Mạnh Hảo. Lão cửu, hơi trừng phạt một chút được rồi. Nếu mọi người đều cùng chung chí hướng, không cần phải tiêu hao nội bộ. Mạnh Hảo trầm mặc, mắt lạnh nhìn trí tôn thứ 6 một cái. Sau này lúc bổn tôn nói chuyện, ngươi nhớ phải ngậm miệng. Nếu không, ta không ngại để cho người khác thay thế vị trí trí tôn thứ 6 của ngươi. Vị trí tôn thứ 6 nghe Mạnh Hảo nói, sắc mặt tái nhợt, trong mắt có oán độc, nhưng lại nhìn xuống, sát cơ oán khí trong cơ thể đã vô cùng mãnh liệt. Còn ngươi nữa, Mạnh Hảo quay đầu, nhìn về phía trí tôn thứ 8. Trí tôn thứ 8 hít sâu một hơi, ngược lại mỉm cười, ôm quyền về hướng Mạnh Hảo, một câu cũng không có nói. Nhìn thấy trí tôn thứ 6 cùng trí tôn thứ 8 như thế, Mạnh Hảo nhíu mày. Hắn nói câu này là có dụng ý. Trí tôn thứ 6 này từ trước đã chủ động tới trêu chọc. Chuyện này theo Mạnh Hảo tất có người sai xử. Bị ta nói khiển trách như thế, lại còn có thể nhìn xuống, phía sau hai người này là ai chứ? Mạnh Hảo như có điều suy nghĩ. Hắn cả đời này đã trải qua quá nhiều chuyện, nhìn thấu lòng người. Đối với bốn vị cường giả cửu nguyên đỉnh phong của Thương Mang Phái, có hiểu biết. Biết trong bốn người này trừ trưởng giáo Thương Mang Phái ra, còn có ba vị. Một người trong đó, hắn xác định là thân ảnh trong cát bụi khi mình bế quan đã từng gặp kia. Hai vị khác, hắn chưa từng thấy qua. Ánh mắt nhoáng lên một cái, Mạnh Hảo thần sắc như thường, nhìn những dược hồn bốn phía kia, phất tay một cái thử truyền ra một đạo ý chí. Lập tức rất nhiều dược hồn phía trước hắn toàn bộ lui về phía sau, để lộ một con đường. Con đường này, Mạnh Hảo nhìn lại, chính là con đường hắn đã từng thấy không có dược hồn kia. Không có dừng lại lâu, Mạnh Hảo lập tức bước đi tới trước. Lão nhân trưởng giáo theo phía sau hắn. Các trí tôn khác lập tức đi theo. Lần này đoàn người chỉ dùng nửa ngày. Dưới hướng dẫn của Mạnh Hảo, đi qua đoạn đường trước kia trưởng giáo trí tôn phải hao phí 2 ngày. Trong thời gian đó còn trải qua một số nguy hiểm, mới có thể đi hết đường. Thẳng đến lúc đi tới cuối đường, phía trước bọn họ rõ ràng là phiến đại lục thứ nhất kia. Trên đại lục lúc này yên tĩnh không tiếng động, phóng mắt nhìn tới có thể thấy được phế tích hoang vắng khắp nơi. Không có sinh mạng, chỉ có tĩnh mịch. Đoạn đường này, những dược hồn kia đều đi theo phía sau. Cho đến lúc Mạnh Hảo đến chỗ này, bọn chúng mới dừng lại ở xa xa.